xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 71, C71, 70. Gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn động vang lên lách tách tiếng nước. Lộ Vãn Đình mở mắt ra, mới phát giác chính mình nằm giữa một mảnh phế tích. Chung quanh thực tối, thực ám, chàng chấn động kia đã đình chỉ. Lộ Vãn Đình cảm thấy tứ chi phảng phất nặng tựa ngàn cân. Liền động một chút đều thực gian nan. Ký ức chậm rãi trở lại trong đầu. Lộ Vãn Đình tỉnh táo lại. Nàng nhớ rõ nàng làm sư tôn trước rời đi trường vụ đạo. Mà chính mình lại xoay người đi tìm đường ra khác. Ai ngờ đi chưa được mấy bước, liền bị một trận kịch liệt lay động cấp đụng vào trên mặt đất. Sau đó lâm vào hôn mê. Lộ Vãn Đình ý tưởng rất đơn giản. Chờ sư tôn lên rồi, có lẽ chính mình liền không kịp rời đi. Nàng chỉ có thể sấn thời gian này tìm lối ra khác. Nàng phía trước tiến vào động phủ nghe thấy được tiếng nước. Có tiếng nước liền khẳng định có lối ra. Nhưng nếu sư tôn có thể trước rời đi, liền không cần thiết mang nàng cùng nhau mạo hiểm. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, Lộ Vãn Đình chỉ sợ phải hối hận đến chết. Lộ Vãn Đình đứng dậy, nhìn bốn phía đánh giá. Chính mình ma khí như cũ nhất không nổi tới. Chỉ có thể trước dọc theo tiếng nước, đi một bước xem một bước. Bất quá vừa nãy đá sư tôn một chút, cũng không biết có hay không đem nàng đá đau. Lộ Vãn Đình trong lòng thập phần bủn rùn, chỉ hy vọng sư tôn có thể bình an rời đi tàng huyết cốc. Nàng lại chậm rãi đi tới. Phía trước là tách ra vách tường cùng tràn đầy tàn ngân hòn đá. Lộ Vãn Đình cúi mắt nhìn nhìn, vách đá tách ra địa phương có mới có cũ, thậm chí có chút còn rơi xuống chút cho bụi. Nàng lập tức ý thức được nơi này khả năng không ngừng phát sinh quá một lần chấn động. Có lẽ đợi chút còn sẽ đến lần thứ hai. Cho nên nàng cần nhanh lên tìm được lối ra khác. Dưới vách đá là bùn đất. Lộ Vãn Đình ngồi xổm xuống, dùng ngón trỏ dính một chút bùn. So vừa mới đụng tới muốn ướt át rất nhiều. Hẳn là lại đi phía trước đi. Lộ Vãn Đình đứng dậy tiếp tục đi. Nàng cũng thuận tiện thử trong tay ma khí. Nhưng vẫn là cùng vừa rồi giống nhau. Nhấc không nổi tới. Càng đi, không khí càng thêm ẩm ướt. Giống giấy tuyên thành rơi vào hồ nước. Chỉ khoảng nửa khắc liền hút đầy một chỉnh mặt. Lộ Vãn Đình còn tưởng rằng chính mình đi nhầm. Nàng lại cúi người chạm chạm bùn dưới chân. Thực ướt, nhưng vì cái gì vẫn là nhìn không thấy ánh sáng. Lộ Vãn Đình có chút kỳ quái. Nhưng không có biện pháp. Nàng chỉ có thể tiếp tục sờ soạng vách đá tiến lên. Bỗng nhiên, nàng hơi lạnh đầu ngón tay đụng phải đồng dạng lạnh băng đồ vật. Lộ Vãn Đình cả kinh, đang muốn lui về phía sau. Ai ngờ mũi bỗng dưng truyền đến quen thuộc bạch mai hơi thở. Bên tai cũng vang lên trong suốt thanh âm. Vãn Đình, sư tôn. Lộ Vãn Đình ngây ngẩn cả người. Không có ma khí hộ thể, cũng liền không thể tìm kiếm này trong động mặt khác linh lực tồn tại. Vừa mới chính mình chú ý hoàn toàn đặt ở tiếng nước, căn bản không phát hiện trước mặt xuất hiện một người sống. Thẩm Chiêm Y trong đầu hệ thống vang lên. Đã mang quý phương tìm được vai ác. Cảm tạ sử dụng. Nếu không phải hai người đồng thời sờ soạng vách đá đi phía trước, kết quả ngón tay đụng tới cùng nhau. Thẩm Chiêm Y tại đây trong bóng đêm cũng thấy không rõ đối diện là Lộ Vãn Đình. Sư tôn, là ngươi sao? Lộ Vãn Đình kinh hỉ hỏi. Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng khụ một tiếng. Là ta, chấm, Lộ Vãn Đình nói. Sư tôn, ngươi như thế nào không có đi lên? Vì cái gì lại về rồi? Thẩm Chiêm Y vừa nghe lời này, khí liền không đánh vừa ra tới. Nàng khép lại quạt xếp, thật mạnh gõ đầu Lộ Vãn Đình. Ngươi còn dám nói, ai làm ngươi đem vi sư đẩy xuống? Lộ Vãn Đình hoàn toàn đắm chìm ở gặp lại vui sướng chung. Bị gõ đầu cũng không cảm thấy giận. Kỳ thật Thẩm Chiêm Y rời đi rồi, trong lòng nàng vẫn là hơi chút có điểm chua xót. Nhưng tưởng tượng đến như vậy nguy hiểm, nàng nhất định phải làm sư tôn trước rời đi. Chỉ cần Thẩm Chiêm Y bình an liền tốt. Sư tôn, ngươi như thế nào lại đây? Trường vụ đạo sụp, ta từ bên kia vòng qua tới. Thẩm Chiêm Y dựa vào vách đá ngồi dưới đất. Nói thật, nàng một đường đi tìm tới, Đi được chân đều đã tê dần. Lộ Vãn Đình vội vàng ngồi xuống. Để sát vào, mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng thấy rõ mặt Thẩm Chiêm Y, nàng nói. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Thẩm Chiêm Y nói. Không có việc gì. Lộ Vãn Đình theo bản năng đi xoa nàng cẳng chân. Tràn ngập xin lỗi nói. Vừa rồi, ta có phải hay không đem sư tôn đá đau? Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm vô nghĩa. Ngươi bị đột nhiên đá một chân thử xem. Lộ Vãn Đình cuốn lên vạt áo nàng. Dùng tay chạm vào. Quả nhiên sờ đến làn da thượng sưng khối. Chân sưng lên. Lộ Vãn Đình xoa nhẹ hai cái. Đau lòng không thôi. Sư tôn, ngươi không cần lại đi. Ta đi trước tìm đường. Đợi khi tìm được tới đón sư tôn. Thẩm Chiêm Y tương đương bình tĩnh. Nàng một phen giữ chặt đang muốn rời đi Lộ Vãn Đình. Nói, bên kia ta đều xem qua. Không lộ, kỳ thật là Thẩm Chiêm Y muốn ở tại đây chờ lần thứ hai sụp đổ. Như vậy hệ thống liền sẽ đem nàng cùng Lộ Vãn Đình mang đi ra ngoài. Lộ Vãn Đình không thuận theo. Nhưng chân sư tôn bị thương. Nếu lại đi khẳng định sẽ rất đau. Vẫn là ta đi tìm đi. Sư tỷ ngươi cùng Trần cô nương đã đi ra ngoài. Các nàng khẳng định sẽ tìm người trở về. Thẩm Chiêm Y tìm tảng đá dựa. Cho nên chúng ta tại đây an tâm chờ các nàng tới cứu chúng ta là được. Hoặc là chờ hệ thống cứu chúng ta. Lộ Vãn Đình đành phải lại giúp Thẩm Chiêm Y xoa xoa chân. Nhưng mà, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn thấy vi sư sao? Thẩm Chiêm Y liếc nhìn nàng một cái. Lộ Vãn Đình nói, đương nhiên không phải, chỉ là vì sư tôn an toàn suy nghĩ. Càng nhanh rời đi nơi này càng tốt. Ngươi yên tâm, nói không chừng ở chỗ này ngủ một giấc. Liền đi ra ngoài, Thẩm Chiêm Y đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Xoa xoa tóc nàng, Lộ Vãn Đình không có biện pháp. Khẽ ừ một tiếng. Thẩm Chiêm Y cân nhắc khoảng cách lần thứ hai sụp đổ khả năng còn có một chút thời gian. Liền nói, vừa mới người kia, chết ở động phủ, chúng ta muốn hay không đem nàng thi thể mang ra tới. Lộ Vãn Đình nhẹ giọng nói, nàng thiếu chút nữa giết sư tôn, cũng thiếu chút nữa giết ta. Hà tất quản nàng, Thẩm Chiêm Y vừa mới còn hỏi quá hệ thống, nguyên chủ đã chết làm sao bây giờ? Nhưng mà hệ thống nói cho nàng nguyên chủ ở trong sách bản thân liền đã chết. Nếu thật sự vô pháp đưa về nguyên thế giới, chết ở Tử Hồ Ngọc Động Phủ cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Ở trong mắt hệ thống, vai phụ không quan trọng, pháo hôi cũng không quan trọng, chỉ có Giang Triển Mi quan trọng nhất. Thẩm Chiêm Y thấy Lộ Vãn Đình trả lời đến dứt khoát lưu loát. Trong lòng lại thật sự tò mò. Nàng nhịn không được thử tính hỏi. Vãn Đình, ngươi, thật sự không cảm thấy kỳ quái? Lộ Vãn Đình ngẩng đầu xem nàng. Kỳ quái cái gì? Vi sư cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Hơn nữa nàng còn. Lộ Vãn Đình bắt lấy tay Thẩm Chiêm Y, đặt ở gò má nhẹ nhàng cọ một chút. Ta không phải đều nói qua sao? Ta đã biết sư tôn không phải người kia. Sư tôn ở trong mắt ta là người rất tốt với ta từ nhỏ đến lớn. Thẩm Chiêm Y chớp chớp mắt. Sư tôn 7 năm trước bị nàng đoạt xá một lần. Mới làm rất nhiều sự tình đều không thể giải thích. Chính là hiện giờ ta đã rất rõ ràng. Những chuyện trước kia đều không phải sư tôn cố ý. Là mấy năm nay vẫn luôn cố gắng thoát khỏi khống chế của nàng. Người kia cưỡng bách sư tôn làm rất nhiều chuyện sư tôn không muốn làm. Cấp sư tỷ viết thơ tình cũng hảo. Cấp sư tỷ bức họa cũng hảo. Còn có ở quỷ hải bí cảnh vạn ma quật lựa chọn sư tỷ. Này đó đều là nàng làm. Hoặc là nàng cưỡng bách sư tôn làm. Cùng sư tôn không quan hệ. Đúng hay không? Thẩm Chiêm Y nói. Ừ, nguyên chủ có một số việc xác thật làm nàng không ngừng cõng nổi. Nhưng những chuyện còn lại đều là hệ thống cưỡng bách nàng làm. Lộ Vãn Đình ôn thanh nói. Mặc kệ sư tôn là ai, hoặc là từ đâu tới đây, ta thích đều là sư tôn người này, cùng những người khác không có nửa điểm quan hệ. Thẩm Chiêm Y nhịn không được cười. Được rồi, còn sư tôn thì sao? Lộ Vãn Đình lại cao hứng phấn chấn hỏi. Thẩm Chiêm Y nói, ta xảy ra chuyện gì? Lộ Vãn Đình rủ mắt, tiết trắng mặt sườn hiện lên đỏ ửng. Sư tôn thích ta không? Thẩm Chiêm Y xoa xoa tóc nàng, bất đắc dĩ cùng sủng nịch nói. Thích, đương nhiên thích, mỗi ngày nghe những lời này, tiểu vai ác cũng không chán sao. Lộ Vãn Đình ôm chặt eo Thẩm Chiêm Y, nhẹ giọng nói. Ta cũng giống nhau. Thẩm Chiêm Y phía trước bị Lộ Vãn Đình đá một chút, lại không có linh lực hộ thể, còn đi bộ đã lâu, cho nên chỉ chốc lát sau chân liền sưng lên. Lộ Vãn Đình nhìn đau lòng, liền nói, sư tôn không cần ôm ta, ta ôm ngươi một lát đi. Thẩm Chiêm Y không buông tay, ngươi không phải thích làm vi sư đem ngươi ôm vào trong ngực sao? Lộ Vãn Đình nói, ta đây giúp sư tôn xoa xoa chân. Thẩm Chiêm Y đáp ứng, Lộ Vãn Đình liền đứng dậy, lại lần nữa vén lên vạt áo Thẩm Chiêm Y, nhỏ giọng nói. Nếu là có khối băng thì tốt rồi, ít nhất có thể đắp một chút. Thẩm Chiêm Y nói, xoa xoa liền không đau. Lộ Vãn Đình ứng, ở Thẩm Chiêm Y miệng vết thương thực mềm nhẹ mà ấn vài cái. Lại nói, sư tôn, chờ rời đi Tàng Huyết Cốc, chúng ta muốn đi làm cái gì? Thẩm Chiêm Y nghĩ thầm đương nhiên là chạy nhanh làm Giang Triển Mi trở về Vô Nhai Tông tìm Liễu Độ Sinh. Dùng Tử Hồ Ngọc đem Long Lân cùng Huyễn Hương Hồng cốt hoa cấp luyện hóa. Chỉ cần tổng nhiệm vụ hoàn thành, kia nàng sẽ không bao giờ bị hệ thống bùa đòi mạng. Vì thế Thẩm Chiêm Y trả lời, về trước Vô Nhai Tông đi, đến lúc đó đem linh dược cho sư tỷ ngươi luyện hảo. Nàng thương thế tốt lên rồi, như vậy vi sư cũng có thể yên tâm cùng ngươi rời đi. Lộ Vãn Đình chớp mắt, sư tôn nguyện ý theo ta đi sao? Thẩm Chiêm Y gật đầu, đương nhiên, ngươi muốn đi cái gì địa phương, vi sư đều sẽ cùng ngươi cùng đi. Lộ Vãn Đình nghiêm mặt nói, ta nghe nói ma giới có một chỗ dã nguyệt tuyền, sư tôn có nghĩ cùng ta đi thử thử? Nước bên trong nhưng ấm áp. Thẩm Chiêm Y nói, ngươi nói thẳng ngươi muốn làm cái gì thì tốt rồi. Lộ Vãn Đình mím môi, thẹn thùng nói, muốn cùng sư tôn cùng đi dã nguyệt tuyền thử xem nhiệt độ nước. Thử nhiệt độ nước, Thẩm Chiêm Y đã lâu không nghe thế sao tê mắt thoát tục lý do. Nàng yên lặng đem vạt áo buông xuống. Vi sư đột nhiên cảm thấy chân không đau, bằng không chúng ta đi trước tìm lộ đi. Lộ Vãn Đình lập tức không cao hứng nói, sư tôn không phải nói ta đi đâu, sư tôn liền đi đó sao? Như thế nào hiện tại liền nói lời nói không tính toán gì hết? Thẩm Chiêm Y nói, ai nói ta nói chuyện không tính toán gì hết? Lộ Vãn Đình vội vàng nói, kia sư tôn là đáp ứng rồi, đáp ứng liền không được đổi ý, chờ trở về Vô Nhai Tông đem Tử Hồ Ngọc đưa cho Liễu trưởng lão xong, sư tôn liền phải cùng ta đi ma giới dã nguyệt tuyền thử nước. Thẩm Chiêm Y, từ từ, liền không thể không đi thử nước sao? Chúng ta đến lúc đó làm chút chuyện khác không tốt sao? Lộ Vãn Đình nói, kia ban ngày chúng ta khắp nơi đi dạo, buổi tối lại trở về ma giới được không? Bất quá buổi tối thì ta sợ sư tôn cảm lạnh, rốt cuộc ban đêm trên thạch đài vẫn là có chút lạnh. Trên thạch đài, Thẩm Chiêm Y kỳ quái nói, vì cái gì muốn đi trên thạch đài? Lộ Vãn Đình lập tức rúc vào lòng Thẩm Chiêm Y, ngượng ngùng mà ngập ngừng nói, bởi vì muốn cùng sư tôn như vậy. Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình, nếu sư tôn cảm thấy quá lạnh, chúng ta liền trở về phòng. Tóm lại sư tôn đã đáp ứng ta, cũng không thể đổi ý. Thẩm Chiêm Y cảm thấy chính mình lại rơi vào hố của Lộ Vãn Đình. Mấu chốt là nàng còn không có biện pháp. Cách chương.